Bất diệt bá thể quyết, chương 46, hốt hoảng mà chạy, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, La Hoành bảo, ngươi muốn đi hướng nào? Mộ Phong giây lát hơi thở chém xuống Lý Hãn tứ chi về sau, u lãnh đôi mắt rơi trên người La Hoành bảo. La Hoành bảo thân hình cứng đờ, lấy càng nhanh tốc độ, hướng phía nơi xa bỏ chạy, mặt bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Sớm tại Mộ Phong diệt đi Lý Hãn mang tới hai vị cường giả thời điểm, La Hoành bảo liền biết đại thế đã mất. Hắn như muốn sống mạng, nhất định phải trốn, trốn được càng xa càng tốt. Trốn được sao? Mộ Phong tay áo vung lên, chạm diệt hoành không mà đi, như một đạo thiểm điện xuyên qua La Hoành bảo mi tâm. Khi La Hoành bảo thi thể, ngã rơi xuống đất bên trên về sau, Mộ Phong nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. A, Liễu Thiến, nguyên lai ngươi một mực đang ẩn nấp ẩn. Giấu thực lực, bỗng nhiên, nguyên bản cùng quỷ mặt khốc liên hợp công kích Liễu Thiến Xuân Vô Lượng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm, Xuân Vô Lượng rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên, miệng mũi chảy máu, lồng ngực lõm đi vào toàn thân cháy đen. Mệnh luân ngũ trọng lôi hệ huyết mạch, quỷ mặt khốc con ngươi thu nhỏ lại cấp tốc bay ngược cùng Liễu Thiến kéo ra một đoạn khoảng cách đôi mắt thiêng kỵ nhìn xem Liễu Thiến. Giờ phút này, Liễu Thiến sừng sững tại rộng giữa sân quanh thân lóe ra u lam lôi quang. Lần liên linh hoạt vờn quanh tại Liễu Thiến bên người, phảng phất trung thành nhất người hầu. Tại Liễu Thiến vùng đan điền, ngũ sắc tròn vòng chậm rãi hiển hiện toàn thân tản ra xa so với quỷ mặt khốc còn muốn cường đại hơn khí tức. Tại mới, Liễu Thiến chợt bộc phát ra mệnh luân ngũ trọng lực. Lượng bắt lấy Xuân Vô Lượng sơ hở, nhất cử đem oanh thành trọng thương. Mộ Phong đôi mắt bình tĩnh, hắn lúc trước vì Liễu Thiến giải độc thời điểm, liền phát hiện cái sau đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Quả nhiên, đang giải độc về sau, Liễu Thiến thuận lợi đột phá tới mệnh luân ngũ trọng. Chỉ là, Mộ Phong không nghĩ tới chính là, Liễu Thiến huyết mạch đúng là dị thuộc tính trong huyết mạch lôi hệ huyết mạch. Lôi hệ huyết mạch uy lực cực kỳ cường đại, cho dù là tại dị thuộc tính trong huyết mạch cũng coi là xếp hạng hàng đầu cường đại huyết mạch. Liễu Thiến, ngươi ẩn tàng thật sâu, quỷ mặt khốc sắc mặt âm trầm, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Liễu Thiến. Liễu Thiến cười lạnh, nói ta bất quá là vừa đột phá mà thôi, ngược lại là ngươi, giấu đầu lộ đuôi, âm hiểm tiểu nhân. Liễu Thiến, ta ghi. Nhớ ngươi, quỷ mặt khốc lạnh hừ một tiếng, toàn thân bỗng nhiên phun ra quỷ dị hắc khí. Hắc khí nháy mắt lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ phương viên toàn bộ quảng trường. Quảng trường trên dưới, vây xem rất nhiều võ giả lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ mặt khốc thả ra hắc khí thực tại là quá mức cổ quái, phạm vi bao phủ, giống như đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Liễu Thiến sắc mặt biến hóa, phóng tới quỷ mặt khốc. Chỉ là khi nàng xông đến quỷ mặt khốc chỗ tại nơi thời điểm, nơi đây sớm đã người đi nhà trống. Mộ Phong ánh mắt sắc bén, cảm thụ được hắc vụ lưu động, lập tức liền xác nhận quỷ mặt khốc vị trí cụ thể. Bất quá, hắn tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng quan sát, phát hiện quỷ mặt khốc đầu tiên là lướt về phía Lý Hãn, đem Lý Hãn xách trong tay. Ngự kiếm ba thức quán, hồng thức, Mộ Phong không hề nghĩ ngợi, chính là khô sử trảm diệt như trường hồng quán nhật thẳng lướt hướng quỷ mặt khốc. Giờ phút này, quỷ mặt khốc vừa tay phải nhấc lên Lý Hãn, lập tức liền phát giác được nguy cơ, lập tức liền khô sử đen nhánh dao găm đen cản ở phía trước. Khanh, chảm diệt chém tại sơn dao găm đen bên trên tung ra vô số tia lửa, càng đem đen nhánh dao găm đen tung bay, như một sợi trường hồng bắn về phía quỷ mặt khốc. Là vị thiếu niên kia, thật mạnh ngự kiếm thuật, quỷ mặt khốc lòng bàn tay linh nguyên ngưng tụ, bỗng nhiên một trường oanh ra, lại ngạnh sinh sinh chặn chảm diệt. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, thầm nói mệnh luân tứ trọng võ giả quả nhiên cường đại, lại chặn quán hồng thức trạng thái bên dưới chảm diệt. Yên Hà thức, Mộ Phong trường ấn biến đổi, thi triển ngự kiếm ba thức thức. Thứ hai Yên Hà thức, chỉ thấy nguyên bản bị quỷ mặt khốc bắt lấy chảm diệt bỗng nhiên phun ra hừng hực hào quang uy lực đại tăng. Cái gì, quỷ mặt khốc sắc mặt đại biến, lòng bàn tay của hắn linh nguyên chớp mắt bị xé nứt cấp tốc bay ngược. Lạch cạch, chỉ thấy quỷ mặt khốc tay phải gãy mất hai ngón tay, máu tê chảy xuôi không thôi. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn cũng không nghĩ tới uy lực mạnh hơn Yên Hà thức lại chỉ là đối với quỷ mặt khốc tạo thành vết thương nhẹ. Xem ra, hắn hiện tại cùng mệnh luân tứ trọng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, quỷ mặt khốc triệt để bị Mộ Phong chọc giận, hắn một tay nhấc lấy Lý Hãn cả người như nổi giận sư tử, phóng tới Mộ Phong. Quỷ mặt khốc, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, hắc vụ bên trên, Liễu Thiến lăng không rơi xuống, vô số lôi đình chút. Xuống mà xuống, đem quỷ mặt khốc bao phủ, quỷ mặt khốc kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược, hắc bào thùng thình hiện ra cháy đen. Thật là xảo trá tiểu tử, mới một chiêu kia, ngươi là cố ý dẫn Liễu Thiến mà tới đi. Quỷ mặt khốc âm trầm nhìn Mộ Phong một chút, sau đó cấp tốc trốn vào trong hắc vụ. Liễu Thiến tự nhiên sẽ không để đạt được, vừa xài bước ra, Lân Liên phát sau mà đến trước chém về phía quỷ mặt khóc. Mà Liễu Thiến tay phải thành chảo chụp vào quỷ mặt khóc trong tay Lý Hãn. Lý Hãn dù sao cũng là Thương Lan võ phủ đệ tử, nàng nhất định phải đem mang về Thương Lan võ phủ theo quá trình đến làm việc. Quỷ mặt khóc sắc mặt biến hóa, hắn hiện tại mang theo Lý Hãn cái này vướng víu, mà Liễu Thiến lại mạnh hơn hắn, dạng này hắn căn bản là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, quỷ mặt khóc ánh mắt lấp lóe, bàn tay phải bỗng nhiên chụp tại Lý Hãn thiên linh huyệt. Lý Hãn nguyên bản ý chí mơ hồ, bỗng nhiên bị kịch liệt đau nhức kích thích kêu thảm, sau đó thất khiếu chảy máu. Đáng tiếc, lần này kế hoạch thất bại. Quỷ mặt khóc tay phải hất lên, đem Lý Hãn quăng về phía Liễu Thiến, còn hắn thì chặn Lân Liên về sau, cấp tốc trốn đi thật xa. Liễu Thiến tiếp lấy Lý Hãn, phát hiện cái sau đã khí tức đoạn tuyệt, trong lòng giận dữ. Khi nàng tiếp tục đuổi về phía sau, lại đã không có quỷ mặt khóc bất kỳ tung tích. Chỉ chốc lát sau, hắc khí dần dần tán đi, chung quanh quảng trường phần lớn người ánh mắt cũng rốt cục khôi phục. Xuân Vô Lượng cũng đã chết. Liễu Thiến đi vào Xuân Vô Lượng sở tại địa, phát hiện cái sau đã tắt thở, vết thương chí mạng tại chỗ cổ. Liễu Thiến biết Xuân Vô Lượng cũng hẳn là quỷ mặt khóc tại trước khi đi giết chết, giết người diệt khẩu, xem ra quỷ mặt khóc hẳn là có đồ vật gì không muốn để cho chúng ta biết. Mộ Phong đi đến Liễu Thiến bên người, nhìn xem Xuân Vô Lượng thi thể, nhàn nhạt nói. Quỷ mặt khóc trước khi đi trăm phương ngàn kế đều phải giết chết hai người này, hẳn là có cái gì không thể cho ai biết, âm mưu không thể công bố. Xem ra ta nhất định phải tận mau trở lại quốc đô một chuyến. Liễu Thiến lông mày cau lại, quỷ sát người bỗng nhiên xuất hiện tại Đồng Dương Thành, mà lại cùng Xuân Vô Lượng, Lý Hãn âm thầm thông đồng, có vấn đề rất lớn. Can hệ trọng đại, Liễu Thiến nhất định phải về võ phủ, đem việc này báo cáo cao tầng mới được. Mộ đại sư, ngài có phải không muốn theo ta cùng đi Thương Lan võ phủ? Lấy thiên phú của ngài, lập tức liền có thể trở thành Thương Lan võ phủ nội môn đệ tử. Liễu Thiến quay người nhìn về phía Mộ Phong, có chút cung kính nói. Ta tại Đồng Dương Thành còn có chút chuyện cần phải làm, liền không cùng đi với ngươi. Ta sẽ gia nhập Thương Lan võ phủ, ngươi chiếu chiêu sinh nghi thức chương trình xử lý là được. Mộ Phong mắt nhìn một mảnh hỗn độn lôi đài cùng Lý Hãn đám người thi thể, ta có thâm ý nói. Lần này chiêu sinh nghi thức huyền nhận chỉ là phổ thông đệ tử, địa vị còn không bằng ngoại viện đệ tử. Mộ đại sư, ngài. Liễu Thiến hơi có chần chờ, lấy Mộ Phong thiên phú, nàng nhận là trở thành Thương Lan võ phủ nội môn đệ tử đều là dư giả. Không cần nói nhiều, quyết định như vậy đi. Mộ Phong đánh đoạn Liễu Thiến, nhàn nhạt nói. Thương Lan võ phủ tại Thương Lan quốc cảnh nội, địa vị cao thượng, được tôn là võ học thánh địa. Nhưng ở trong mắt Mộ Phong, liền chả là cái cóc khô gì, trong này căn bản không người có tư cách dạy hắn. Nguyên bản, Mộ Phong là khinh thường tại gia nhập Thương Lan võ phủ. Bất quá trước mắt hắn thực lực còn nhỏ yếu, mà quốc đô Lý gia lại đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn mới lựa chọn tạm thời mượn Thương Lan võ phủ thế. Đương nhiên, Thương Lan võ phủ làm Thương Lan quốc tối cao võ phủ tu luyện tư nguồn gốc từ nhưng không thiếu, đây cũng là Mộ Phong lựa chọn gia nhập nguyên nhân một trong. Cách chương.